Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 1084, oanh thành mảnh vỡ. Không có cái gì, là không thể nào, hư không bên trong, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn xem Long Hoàng. Hiện tại Tần Vân, tu vi đã đạt đến động thiên tam trọng, long huyết biến về sau. Tu vi có thể so với động thiên lục trọng, lại thêm hóa thân long thần, còn có thần thông cuồng hóa. Tần Vân thực lực, ít nhất tăng trưởng gấp trăm lần, mà lại thiên đế tay trái. Căn bản cũng không phải là Long Hoàng, có thể ngăn trở. Long Hoàng bại, cái này sao có thể? Hắn thật bại, Tu La Đế, thật là đáng sợ. Ngoặc kép, toàn bộ công đức đại thế giới tại thời khắc này đều sôi trào lên. Long Hoàng bại, Long Trảo đều bị Tần Vân một trường oanh thành nát bấy. Một màn này quá rung động. Đế chủ thật mạnh. Thiên thuyền bên trên, vô số thiên đế môn đệ tử mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt. Phá giới chi cảnh Long Hoàng còn không phải cùng dạng, thua ở Tần Vân trong tay. Cỗ khí tức kia phảng phất nhường ta thấy được đứng tại cửu thiên giới đỉnh phong đại đế. Cổ Doanh trong miệng chậm chập tự nói, Tần Vân vừa rồi một trường kia thật sự là quá mạnh. Phá giới nhị trọng Long Hoàng tại Tần Vân trước mặt phảng phất là sâu kiến chết. Nhưng vào lúc này, băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa. Nghe được đạo thanh âm này, vô số võ giả thân thể chấn động mãnh liệt, Long Hoàng càng là vẻ mặt cự biến. Khốn Long Thừng, ong ong, Tần Vân quát lạnh một tiếng, cột vào Long Hoàng trên người Khốn Long Thừng. Tại thời khắc này, hào quang tăng vọt, đồng thời nhanh chóng bắt đầu thu nhỏ. Màu tím Khốn Long Thừng bên trên, phảng phất có một đầu thượng cổ Long Thần đang gầm thét. Thả ta ra, Long Hoàng vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Theo Khốn Long Thừng thu nhỏ, hắn lấy làm tự hào long lân. Tại thời khắc này, từng mai bắt đầu nát bấy. Máu tươi dọc theo Khốn Long Thừng, theo hư không chảy xuôi mà xuống. Chết! Tần Vân trong mắt, sát ý muôn vàn, thần thông cuồng hóa. Hiện tại Tần Vân chỉ có thể kiên trì 10 cái hô hấp. Nếu là tại đây 10 cái hô hấp bên trong Tần Vân không thể giết Long Hoàng, cái kia cuối cùng chết rất có thể là hắn Tần Vân. Oanh! Hóa thân Long Thần Tần Vân một chảo xuất thủ lần nữa. Toàn bộ hư không bị Tần Vân một chảo nát bấy. Tần Vân trong mắt càng là bay lên vô cùng hào quang sáng chói đến. Tại thời khắc này, Tần Vân trên người uy thế đạt đến đỉnh phong. Tần Vân, ngươi không có thể giết ta, không có thể giết ta. Ta là Long Đảo Long Hoàng, ngươi giết ta, Long tộc chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tại vô số võ giả kinh hách trong thần sắc, chỉ thấy hư không bên trong Tần Vân một chảo xuất thủ lần nữa. Mà Tần Vân một chảo nghênh đón đi lên, Long Hoàng móng vuốt lần nữa nát bấy. Long tộc, bản đế sẽ sợ ngươi Long tộc. Chết! Tần Vân trong mắt lãnh ngạo vô song. Cửu thiên giới bên trên, Long tộc Long tổ cũng không dám ở trước mặt hắn càn rỡ. Nho nhỏ Long Hoàng lại dám phách lối như vậy, lăn xuống đi. Phanh! Tần Vân nắm chảo thành quyền, trực tiếp đánh vào Long Hoàng trên lưng. Long Hoàng cả người theo hư không đập vào trong hải vực. Oanh! Trong vùng biển, sóng biển phóng lên tận trời. Chết! Phanh! Tần Vân một quyền rơi vào Long Hoàng cái đuôi bên trên. Long Hoàng cái đuôi trực tiếp nát bấy, vô số huyết vũ theo hư không hạ xuống. Đừng giết ta! Đừng giết ta! Tần Vân, đừng giết ta! Ngoặc kép, hư không bên trong Long Hoàng tiếng cầu xin tha thứ truyền đến. Tại thời khắc này, Long Hoàng trong lòng là triệt để sợ. Tần Vân trong mắt sát ý